Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 13, muốn yên tĩnh một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 13, tại, suốt ngày hôm nay, mẹ An chỉ ở nhà chơi đùa với cục bông nhỏ này. Được nghỉ cũng chán thật khi cô chẳng có bạn bè để đi chơi như bao người khác. Tối, Lăng Thượng Hàn mệt mỏi về tới nhà, mẹ An đang ôm cục bông nhỏ ngủ trên sofa. Hắn bước lại gần lay cô dậy. An An, mẹ An bị gọi dậy, cô nheo mắt nhìn Lăng Thượng Hàn. Tối rồi hả, cô ngủ quên lúc nào không hay? Anh về rồi à, anh nhìn con cún này có đáng yêu không? Mẹ An giơ ve lên trước mặt Lăng Thượng Hàn khiến hắn đen mặt, con vật gì đây mà toàn lông? An An, mau vứt nó đi. Lăng Thượng Hàn bật dậy, hắn trước giờ rất ghét nuôi thú cưng, vậy mà mẹ An lại dám đem con vật nhỏ này về nhà. Lăng Thượng Hàn tức đen mặt, hơ, nó đáng yêu thế sao anh lại bảo em vứt nó? Mẹ An nhất quyết không chịu, cô ôm con cún nhỏ chạy vào phòng mình đóng rầm cửa lại. Lăng Thượng Hàn cũng tức, cô không biết hắn rất ghét thú cưng sao, vậy mà còn dám đem về. Cả hai chiến tranh lạnh vì một con cún nhỏ. Hai ngày sau bắt đầu đi học trở lại, Lăng Thượng Hàn và mẹ An cũng chẳng khá lên. Sáng sớm mẹ An đã dậy và đi học trước Lăng Thượng Hàn. Đang ra đến cửa nhà thì cô cũng thấy Hàn Thương đang chuẩn bị đi học. Hết kỳ nghỉ Hàn Thương lập tức quay lại để tới trường. Mẹ An bị Hàn Thương gọi lại, cô đành chạy tới chỗ cậu ta. Chấm chấm, cậu chăm sóc ve tốt chứ? Đương nhiên, thậm chí vì nó mà cô và Lăng Thượng Hàn chiến tranh lạnh đây này. Cái tên Lăng Thượng Hàn này rõ ích kỷ, nuôi thú cưng cũng cấm. Đã thế còn không chịu làm hòa với cô, hại cô phải chiến tranh lạnh với hắn. Được rồi, tôi sẽ đãi cậu một bữa. Đi theo tôi, Hàn Thương chỉ vào chiếc xe đạp của mình ý bảo Mễ An ngồi vào sau. Cậu sẽ đưa cô tới một quán ăn sáng, giờ cũng còn sớm. Sao cậu biết tôi chưa ăn gì? Mẹ An ăn ngon lành, quán này đúng là rất ngon nha. Vì bụng cậu kêu, Hàn Thương lạnh nhạt nói. Lúc này đây mẹ An không còn từ gì để miêu tả, xấu hổ quá. Vì tối qua tới giờ cô còn chưa ăn gì. Trường học, Lăng Thượng Hàn tâm trạng rất không tốt, toàn thân hắn tỏa ra sát khí khiến đàn em cũng phải sợ. Sáng nay hắn đã thấy cô leo lên xe đạp của Hàn Thương rồi, giờ còn thấy cả hai vui vẻ bước vào trường. Đám đàn em bên cạnh im lặng không ai dám mở miệng. Có thể thấy rằng Lăng Thượng Hàn rất tức giận, mẹ An đang nói chuyện cùng Hàn Thương mà cảm giác như ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt giết người. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Sao thế? Hàn Thương thấy biểu cảm của cô không được tốt lắm liền hỏi, mẹ An xua tay. Chấm, không có gì đâu, tôi lên lớp trước đây. Mẹ An bước vào lớp, lúc này lớp đang ầm ầm bàn tán cái gì đó, vừa thấy cô bước vào thì chỉ. Lại là mẹ An, cậu ấy quyến rũ học trưởng rồi quyến rũ luôn Hàn Thiếu. Thật đáng ghét mà, mẹ An bước vào chỗ mình, chính cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Hàn Thiếu là ai? Mẹ An, cậu có quan hệ gì với Hàn Thiếu vậy? Một bạn nữ không chịu nổi tò mò nên chạy sang bàn mẹ An mà dò hỏi. Hàn Thiếu nào, cậu chưa lên diễn đàn trường xem à? Bạn nữ đó cầm điện thoại lên và mở cho mẹ An xem. Cái gì đây, toàn là ảnh của Hàn Thương và cô. Tiêu đề nói là, nữ sinh xuất hiện trước nhà của Hàn Thiếu vào sáng sớm. Đây là sáng mà Hàn Thương gọi cô xuống nhà để nhờ cô chăm sóc ve mà. Bài viết miêu tả rằng sáng sớm xuất hiện một nữ sinh ở nhà Hàn Thương, rồi cả hai rất vui vẻ bế thú cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi vấn Mễ An là bạn gái Hàn Thương. Mễ An dạo này rất nổi nhờ vụ của Vân Đan, ai cũng nghĩ cô và Lăng Thượng Hàn là một đôi nhưng không ngờ Mễ An với Hàn Thương mới là một đôi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Mới nhất vừa post lên ảnh Hàn Thương cùng Mễ An ăn sáng, rồi cả hai ngồi xe đạp. Mễ An vô cùng bất ngờ, là ai làm những việc này để hãm hại cô chứ? Trên đầu học trưởng mọc sừng siêu to. Chấm, đám bạn của Vân Đan cô tình nói to. Đúng rồi, có khi là Vân Đan làm không? Mễ An lúc này chỉ muốn gặp Lăng Thượng Hàn để giải thích mọi chuyện, nhưng giờ hắn ở đâu cô còn không biết. Đại ca, thật sự không phải như vậy. Mong anh tin em. Mễ An suy nghĩ một lúc, lớp vẫn không ngừng bàn tán mọi chuyện. Cảm thấy thật ồn ào, Mễ An đành lên sân thượng hóng gió cho yên tĩnh. Hàn, em không hiểu nổi sao anh lại thích một người lẳng lơ như vậy. Vân Đan đang ôm Lăng Thượng Hàn, cô ta biết hiện tại Lăng Thượng Hàn đang rất tức giận bèn đổ thêm dầu vào lửa. Chấm, ai nói anh thích cô ta? Anh chỉ thích em, Vân Đan. Lăng Thượng Hàn định đẩy Vân Đan ra, hắn rất ghét Vân Đan. Nhưng mà ánh mắt hắn vừa thấy Mễ An nép ở cửa sân thượng nên mới nói vậy. Vì Hàn Thương đang đứng bên cạnh Mễ An. Đi thôi, Hàn Thương kéo tay Mễ An khỏi sân thượng. vừa nãy cô vừa nghe thấy Lăng Thượng Hàn nói không thích mình, câu nói đó hiện giờ cứ lặp lại trong đầu cô. Hiện giờ cô muốn được yên tĩnh, cảm giác này không thoải mái chút nào. Đau đớn, tuyệt vọng nữa. Mê An, Hàn thương cậu đi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình, cách Trương.